Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 lớn lên đi tìm Pipi, Thẩm gia muốn chuyển nhà đi phủ kinh sự, cũng liền ở hoàn thành chọn đồ vật đoán tương lai về sau cái thứ hai cuối tuần liền xuống tay tiến. Hành, ở chuyển nhà công ty đã thượng đến Thẩm gia đi hôm nay. Cố Hoài lúc này đang ngồi ở một bộ bàn cờ bên cạnh. Ở nhà mình ra ra chờ mong ánh mắt hạ bắt lấy cái cờ tướng. Cố gia lão gia tuổi trẻ khi là trên đường đại lão. Trên tay nắm thương chảo đao. Vốn là cờ hòa thứ này không có gì duyên phận. Nhưng tự trung niên về sau bắt đầu tiếp xúc các loại hình cờ. Yêu thích cùng người đánh cờ. Chậm rãi liền thành cái cờ sĩ. Mà hắn hiện tại hy vọng nhà mình bảo bối cục cưng ở lớn lên về sau cũng có thể học được chơi cờ. Trong tay bắt lấy quân cờ là đem, xét thấy chính mình vẫn là cái mới vừa mãn chung quanh thằng nhãi con. Cố Hoài hiện tại biểu hiện cũng chỉ là đem này cờ tướng trở thành món đồ chơi ở mân mê. Cho dù là như thế này, Cố Tây Trình nhìn cũng là tương đương nhạc a, phối hợp nhà mình ra ra ở chơi thứ này, chờ lại qua một hồi lúc sau, Cố Hoài nghiêng đầu đi nhìn phòng khách trên tường đồng hồ treo tường. Chớp hạ đôi mắt cảm thấy có chút nghi hoặc, đã 3 giờ, ngày thường Thẩm lão gia từ một chút tả hữu liền sẽ mang theo nhà hắn Pipi lại đây. Hôm nay lại qua đến thời gian này cũng còn không có tới. Có lẽ hôm nay Thẩm gia bên kia có chuyện gì muốn vội đi. Tuy rằng là như vậy nghĩ, Cố Hoài vẫn là không khỏi vươn tay đi chỉ phòng khách trên tường đồng hồ treo tường. Sau đó dùng ấu niên kỳ mềm mại thanh âm đi kêu ở chính mình bên cạnh lão nhân. Ra ra, từ một chút nhiều bắt đầu đến 3 giờ. Nhà mình độc đinh miêu liền thỉnh thoảng nghiêng đầu đi xem đồng hồ treo tường. Kỳ thật cũng không khó biết đây là cái gì nguyên nhân. Chỉ là Cố Tây Trình trong lòng hơi có chút rối rắm không biết nên như thế nào cùng đối phương nói. Tuy rằng nhà mình độc đinh miêu còn nhỏ. Chính là hiện tại nói dối lừa gạt hạ đối phương về sau phòng chừng cũng không nhớ rõ, nhưng Cố Tây Trình cảm thấy lừa gạt hài tử loại chuyện này vẫn là làm không được. Đây là nguyên tắc vấn đề, người tiểu trúc mã muốn chuyển nhà đi địa phương khác, về sau hẳn là liền tới không được nơi này cùng ngươi chơi, cuối cùng vẫn là nói ra những lời này. Cũng không biết nhà mình độc đinh miêu có nghe hay không đến hiểu. Cố Tây Trình đang nói xong về sau than nhỏ khẩu khí. Giơ tay đi sờ sờ trước mắt ấu đoàn mềm mại tóc đen. Chuyển nhà, nghe thấy cái này từ ngữ. Cố Hoài hơi hơi mở to hai mắt. Hắn đem trên tay quân cờ buông xuống. Hai tay duỗi đi bắt trụ bên cạnh lão nhân ống tay áo. Pipi, đi nơi nào? Bởi vì Thẩm tuy thường xuyên sẽ đối nhà mình trúc mã phát ra pi thanh âm này. Hiện tại cùng đối phương quan hệ thân cận mấy người đều cam chịu đây là đối phương nhũ danh. Cho nên Cố Tây Trình nghe thấy cái này xưng hô cũng không ngoài ý muốn. Chỉ lại hào thanh trả lời nói. Đi một cái kêu phủ kinh địa phương, như vậy tiểu nhân một con ấu đoàn khẳng định không biết phủ. Kinh, là cái thứ gì? Cố gia lão gia nhìn nhà mình đem cúi đầu đi không nói độc đinh miêu. Không khỏi chạy nhanh thấp nhu hạ thanh âm hống. Cũng không phải tái kiến không đến, nếu là lúc sau nhất định muốn gặp nói, ra ra có thể mang ngươi qua bên kia, hoặc là chờ tiểu hoài trưởng thành, cũng có thể chính mình đi tìm mơ siêu, bị nhà mình tôn tử nhìn lắc lắc tay nói. Cố Tây Trình tự nhận là vô pháp cự tuyệt đối phương yêu cầu. Cuối cùng như vậy khối tâm đầu nhục, hắn nào bỏ được không thỏa mãn này bảo bối cục cưng các loại tâm nguyện. Nhưng trước mắt này chỉ ấu đoàn tựa hồ phi thường hiểu chuyện. Tuy rằng cúi đầu thoạt nhìn cảm xúc không cao, lại không có lập tức mở miệng đưa ra cái gì yêu cầu. Mà ở Thẩm gia bên kia, hiện tại trạng huống liền rõ ràng thảm thiết đến nhiều. Chuyển nhà công ty người lúc này đã đem Thẩm gia bên này yêu cầu khuân vác đồ vật đều nâng lên xe. Kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Chủ yếu là Thẩm lão gia tử đặc biệt thích một ít đồ cổ. Hơn nữa chút có đặc biệt ý nghĩa hoặc phá lệ quý trọng vật phẩm. Còn lại bình thường gia cụ gì đó đều một mực lưu trữ bất động. cũng không có trước tiên nói chuyện này. Thẩm lão gia tử vốn là nghĩ chuyển nhà gì đó. Hắn không nói, nhà mình tiểu tể tử sẽ không hiểu. Chờ đi đến phủ kinh bên kia về sau hắn lại hảo sinh hống một phen. Hẳn là đối phương sẽ không có quá kịch liệt phản ứng. Tiểu hài tử đối tân hoàn cảnh giống nhau cũng đều tương đối tò mò. Đến lúc đó hắn ôm này chỉ ấu đoàn ở tân gia khắp nơi nhìn xem. Đối phương lực chú ý càng nhiều liền sẽ chuyển rời đến tân hoàn cảnh đi lên. Nhưng mà thẩm lão gia tử phát hiện sự thật chứng minh. Hắn cái này ý tưởng là hoàn toàn sai lầm mơ siêu thẩm lão gia tử ngay từ đầu là ôm nhà mình thằng. Nhãi con ngồi ở phòng khách, trong nhà người hầu theo dõi chuyển nhà công ty người vào cửa tới đóng gói cùng dọn nâng đồ vật. Vốn dĩ ôm vào trong ngực ấu đoàn mở đầu vẫn là thực an tĩnh. Khuôn mặt nhỏ banh không có gì biểu tình, trừ bỏ ở đến một chút thời điểm thúc giục dường như cho hắn chỉ đồng hồ treo tường. Mềm thanh âm đối hắn nói, A Hoài, hai chữ bên ngoài. Còn lại liền không ra tiếng, nhưng chờ lại quá hơn 10 phút, này chỉ ấu đoàn thường ngẩng đầu đi xem thời gian. Liền bắt đầu không an phận mà ở thẩm lão gia tử trong lòng ngực rất nhỏ vặn vẹo dẫy dụa lên. Biên tránh động còn biên phát ra âm thanh, Hoài, muốn A Hoài, ngoan, chúng ta lại quá sẽ mới đi, tiểu tuy trước ngủ một hồi, chờ tỉnh ngủ chúng ta liền đến cố gia áp dụng cùng cố gia lão gia bất đồng phương thức lừa gạt. Trần An, thẩm lão gia tử đối nhà mình thằng nhãi con nói cái dối. Đứng ở thẩm lão gia tử góc độ, này kỳ thật là cái thiện ý nói dối, không có nghe lời mà chợp mắt ngủ. Thẩm tuy vẫn là kế tiếp thường xem đồng hồ treo tường liếc mắt một cái. Mặc không lên tiếng nhìn chằm nhìn kim đồng hồ thượng chỉ hướng thời gian. Mà ở chú ý thời gian rất nhiều. Thẩm tuy lúc này còn phân ra lực chú ý đi xem đi vào chính mình ra tới những cái đó người xa lạ. Đang nhìn những người này đem chính mình trong nhà một ít đồ vật đóng gói hảo lục tục dọn nâng đi. Ra ngoài thời điểm, bỗng nhiên không biết là bị này mà cảnh tượng xúc động nào căn thần kinh hoặc là nói ý thức được. Cái gì, này chỉ ấu đoàn bỗng nhiên một chút đỏ hốc mắt, dãy dụa dùng so phía trước lớn hơn nữa thanh âm đối thẩm lão gia tử lặp lại lời nói mới rồi. Muốn A Hoài, mềm mại trong thanh âm mang theo khóc nức nở, nghe thanh âm này thẩm lão gia tử liền cảm thấy tâm can đau. Chỉ phải vội vàng vội trù khăn giấy cấp đối phương lau xuống dưới kim đậu đậu. Đây là không thấy được liền phải vẫn luôn khóc cho hắn xem tư thế. Thấy lừa gạt bất quá, thẩm lão gia tử lúc này chỉ phải nếm thử chuyển cái phương hướng hống nói các loại lời hay. Chúng ta lập tức liền phải đi địa phương khác, hôm nay dọn đi tân gia bên kia so nơi này còn càng đẹp mắt chút. Gia Gia mang ngươi đi xem tân gia được không? Bên kia sẽ có rất nhiều cùng tiểu hoài giống nhau tiểu oa nhi cùng ngươi chơi, thẩm lão gia tử. Hứa hẹn mà đối ở chính mình trong lòng ngực thẩm tuy nói. Nhưng như vậy hống xong về sau, thẩm lão gia tử phát hiện chính mình ôm này chỉ ấu đoàn không những không dừng lại rớt kim đậu đậu. Còn từ lúc bắt đầu quang rớt nước mắt không ra tiếng đến bây giờ khóc thành tiếng âm tới. Trường hợp này đã không thể dùng hết kim đậu đậu tới hình dung. Quả thực là khóc đến thủy mạn kim sơn đều. Lần đầu tiên phát hiện nhà mình tiểu tể tử lại là như vậy có thể khóc. Hắn cấp đối phương lau mặt tốc độ đều hoàn toàn không thắng nổi đối phương rớt kim đậu đậu tốc độ. Thẩm lão gia tử hiện tại sầu đến cảm giác chính mình tóc bạc đều nhiều mấy cây. P.O.P. muốn A Hoài. Khóc đến thở hổn hển còn nhớ nhắc mãi những lời này. Nhìn chính mình trong lòng ngực trừ sinh ra bên ngoài lần đầu tiên khóc đến lớn tiếng như vậy thằng. Nhãi con, thẩm lão gia tử lại là tâm can đau lại là bất đắc dĩ. Bực này sẽ hắn ôm đối phương ngồi trên xe. Đối phương chẳng phải là muốn chân chính khóc đến không thở nổi. Chuyển nhà cái này từ, thẩm tuy nghe hiểu được. Nguyên nhân chính là vì nghe hiểu được hơn nữa vừa rồi nhìn chuyển nhà công ty người cũng không. Ngọn nguồn ý thức được, hắn hiện tại mới khóc đến phá lệ lợi hại, khóc đối với một cái mới vừa mãn chung quanh ấu đoàn tới nói. Cơ hồ chính là duy nhất phản kháng thủ đoạn. Mà ở lúc này, một người hầu từ ngoài cửa đi vào, đi đến Thẩm lão gia từ bên người thấp giọng hội báo. Cố gia lão gia lại đây, mang theo hắn tiểu tôn tử, nghe những lời này, Thẩm lão gia tử lập tức đem nắm tâm buông rất nhiều. Thấy bị nghênh tiến vào Cố gia gia tôn hai người quả thực giống gặp được cứu tinh. Bị Thẩm lão gia tử ôm vào trong ngực Ấu Đoàn hốc mắt đã sớm khóc đến đỏ rực. Màu đen đôi mắt hiện tại là ướt rầm rề trạng thái. Kim đậu đậu một viên tiếp một viên rớt cái không ngừng. Đang nhìn thấy người tới thời điểm miễn cưỡng hơi chút ngừng dừng lại. Khóc đến không phải giống nhau lợi hại. Vốn dĩ người bình thường khóc thời điểm chính là đối phương xấu nhất thời điểm. Nhưng ở Thẩm lão gia tử trong lòng ngực này chỉ Ấu Đoàn bộ dáng xinh đến đặc biệt đẹp. Liền tính khóc thành như vậy cũng vẫn là làm người cảm thấy lại đáng thương lại đáng yêu. Này chỉ Ấu Đoàn tiếng khóc ở Cố gia lão gia ôm Cố Hoài tới gần thời điểm dần dần ngừng nghỉ. Nhưng vẫn là thút tha thút thít nức nở mà ở đứt quãng rớt kim đậu đậu. Bất quá đã khóc đến ướt rầm rề đôi mắt hiện tại là trợn lên đang nhìn xem tới gần lại đây người. Tới Thẩm gia yêu cầu này là Cố Hoài hướng nhà mình ra ra đề. Quá tùy hứng yêu cầu không thích hợp đề. Bất quá Cố Hoài cảm thấy hắn là yêu cầu cùng nhà hắn PP hảo hảo cáo biệt. Tới gần đến rất gần khoảng cách về sau, Cố Hoài đem chính mình cầm trên tay một cái chim miêu bộ dáng gấu bông nhét vào Thẩm Tuy trong lòng. Ngực, sau đó ở đối phương bị nước mắt tẩm ướt trên má bẹp một ngụm thêm cái nước miếng ấn. Làm đối phương gương mặt ướt càng thêm ướt, lớn lên đi tìm PP, sớm tuệ cũng là hữu hạn độ. Cố Hoài đem không cái này đồ, ở trong lời nói tạm thời cũng không sử dụng phức tạp câu nói. Hơn nữa là tuyển dụng nhà mình ra ra đối hắn nói qua nói. Câu này hứa hẹn trấn an liền cơ hồ là có dựng sao thấy bóng tác dụng. Gương mặt bị thêm cái nước miếng ấn Ấu Đoàn ôm chặt Cố Hoài đưa cho hắn mau nhung tú bông. Ở miễn cưỡng dừng lại thút tha thút thít tiếp thượng khí về sau. Dùng con khóc hồng đôi mắt nhìn nhà mình Trúc Mã, ngoan ngoãn gật gật đầu, nhìn này mặc tình cảnh, Thẩm lão gia tử đều sắp có loại chính mình phảng phất là kia chia rẽ Ngưu Lang trước nữ ác vương mẫu. Cảm giác, ngẫm lại tuy rằng không phải Ngưu Lang trước nữ, chia rẽ một đôi cảm tình cực đốc Trúc Mã cũng là tổn thọ a. Từ Thẩm gia bên này đi sân bay yêu cầu một giờ tả hữu. Từ gia đình tài xế chờ theo kế hoạch thời gian đến. Thẩm lão gia tử thuận lợi ôm nhà mình thằng nhãi con thừa thượng đặt trước tốt chuyến bay. Ở phi cơ trên chỗ ngồi, Thẩm lão gia tử ôm Thẩm Tuy, mà này chỉ Ấu Đoàn tắc đem một con chim miêu bộ dáng gấu bông ôm chặt ở trong ngực. Muốn đi một cái không có A Hoài địa phương, đây là Thẩm Tuy trước mắt nhận chi, ôm mau nhung tú bông là đối phương đưa cho hắn. Hắn phải hảo hảo bảo tồn mới có thể. Hết chương.